Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, vũ khí mới, chương 797, vũ khí mới. Lão Trương tường giải một phen từ bản nguyên đạo bắt đầu chiến lược phân chia. Phương Bình muốn Lão Trương làm cái tuyệt đỉnh chiến lược bảng. Kết quả ngày thứ hai, Lão Trương thật cho hắn quăng ra một phần chính hắn làm bảng danh sách. Làm một ở khắp mọi nơi tuyệt đỉnh, đi qua giới vực chi địa, đi qua cấm kỵ hải, đi qua cấm khu, nhân loại bên trong, so Lão Trương đi nhiều chỗ, chỉ sợ cũng liền chỉ có Trấn Thiên Vương. Thấy qua tuyệt đỉnh, so Trương đào nhiều, thật không thấy nhiều, cầm tới bảng danh sách một khác. Phương Bình có chút ngoài ý muốn, cũng có chút ngưng trọng. Lão Trương cho bảng danh sách, đặc biệt có ý tứ. Đây không phải nhân loại bảng danh sách, cũng không phải đơn thuần bao hàm địa quật cường giả vấn đề. Đây là một phần từ xưa đến nay bảng danh sách xếp hạng. Hoặc là nói, khả năng người còn sống xếp hạng. Không chỉ như vậy, Lão Trương cũng không biết nghĩ như thế nào. Vẫn là gần nhất cũng bắt đầu chơi dị giới xâm lấn trò chơi, làm cái kỹ càng chiến lược chỉ số ra. Phương Bình có chút giờ khóc giờ cười. Lão Trương gần nhất đại khái là nhàn không có chuyện làm, bắt đầu nghiên cứu những vật này. Bất quá đứng tại Lão Trương góc độ bên trên, có lẽ những người này chính là hắn lớn nhất nghiên cứu mục tiêu, để ý nhất mục tiêu. Thứ nhất, Trấn Thiên Vương Lý Tuyên Tiết, cơ sở khí huyết 30 vạn tạp trở lên, đi ra hai đầu đại đạo, hư hư thực thực đi ra điều thứ ba đại đạo, chiến lực tăng phúc 2.2 lần tả hữu, lực lượng trưởng khống độ 90% trở lên, binh khí hư hư thực thực có tuyệt đỉnh cảnh cổ võ thần binh, bản nguyên tuyệt học Trấn Tự Quyết, Tinh Tự Quyết, Chữ Thiên Quyết, tuyệt học tự sáng tạo, lực lượng tăng phúc cao hơn, tổng hợp chiến lực 120 vạn tạp khí huyết lực phá hoại, tuyệt đỉnh khí huyết bản chất. Thứ hai, Ma Đế Mạc Vấn Kiếm, cơ sở khí huyết 30 vạn tạp trở lên, hư hư thực thực ba đầu đại đạo, chiến lực tăng phúc 2.3 lần tả hữu, lực lượng trưởng khống độ 90% trở lên, binh khí không biết, tuyệt học không biết, tổng hợp chiến lực 120 vạn tạp tả hữu, chưa từng gặp mặt, suy đoán. Thứ ba, Thiên Thực Vương, tổng hợp chiến lực 120 vạn tạp trở lên, thụ thương bên trong, thực lực trượt xuống 100 vạn tạp tả hữu. Thứ tư, Thiên Mệnh Vương, cùng Thiên Thực Vương tương đương. Thứ năm, Vạn Yêu Vương Đình Yêu Chủ, chiến lực 100 vạn tạp tả hữu. Thứ sáu, Càn Vương, chiến lực 100 vạn tạp tả hữu. Thứ bảy, Thủ Hộ Vương Đình Yêu Chủ, chiến lực 100 vạn tạp tả hữu. Thứ tám, Cấm Kỵ Hải Bên Ngoài Vạn Dặm Cấm Địa Yêu Vương, chiến lực 100 vạn tạp tả hữu. Thứ chín, Vương Út Sơn Động Thiên Chi Chủ, chiến lực 100 vạn tạp tả hữu. Thứ 10, Quỷ Vũ Sơn Động Thiên Chi Chủ, chiến lực 100 vạn tạp tả hữu. Phương Bình đều nhìn ngây người. Xếp hạng 10 vị trí đầu, không nhìn thấy Mệnh Vương, chính Trương Đào cũng không vào bảng. Hắn đem chính mình bỏ đi ra. 10 vị trí đầu tuyệt đỉnh cường giả, Phương Bình một cái chưa thấy qua. Dù là Trấn Thiên Vương, lần trước hắn cũng không thấy được, mà Trấn Thiên Vương thế mà bị liệt là thứ nhất. Đây cũng không phải là bây giờ tuyệt đỉnh tham dự xếp hạng. Còn có Động Thiên Chi Chủ tồn tại, Phương Bình có chút ngoài ý muốn. Lão Trương gặp qua những này Động Thiên Chi Chủ, nếu không phải, hắn làm sao biết những người này chiến lược như thế nào? Hắn trong ấn tượng vô cùng cường đại Lý Trấn những người này. Xếp hạng không cao, 10 vị trí đầu về sau, mới là một chút Phương Bình người vật quen thuộc. Thứ 11 tên, Quát Thương Sơn Động Thiên Chi Chủ. Thứ nhất 2 tên, từ cái sơn động thiên chi chủ. Thứ nhất ba tên, Nga Mi sơn động thiên chi chủ, Hư Lăng động thiên. Thứ 14 tên, núi Thái Bạch động thiên chi chủ, Huyền Đức động thiên. Thứ 15 tên, Mạnh Vương. Thứ 16 tên, Lê Chử, còn nghi vấn. Thứ 17 tên, Phong Vương. Thứ 18 tên, Bách Sơn Vương. Thứ 19 tên, Chiến Vương. Thứ 20 tên, Thái Dương Thần. Thứ 21 tên, Lý Trấn. Thứ 30 tên, Kiếm Vương. Tô Gia Lão Tổ được vinh dự Hoa Quốc thứ nhất tuyệt đỉnh Lý Trấn, công khai đệ nhất nhân, không có thể đi vào nhập 20 trong vòng. Lão Trương cho cái 21 tên sắp xếp một nhóm lớn động thiên chi chủ, chiếm cứ bảng danh sách xếp hạng, đã từng đánh chết chân vương cấp cường giả Chiến Vương, cũng chỉ là tại là 20 tên vị trí cuối đời. Lão Trương cũng không toàn bộ liệt kê ra tuyệt đỉnh danh sách. Danh sách đến 30 tên im bặt mà dừng. 21 tên về sau, Vạn Yêu Vương Đình thế mà còn có hai vị yêu tộc lên bảng. Thủ hộ Vương Đình không yêu tộc lại đến bảng. Mặt khác, Tô gia vị kia Kiếm Vương khó khăn lắm tiến vào trước 30 tên, vừa vặn đứng hàng thứ 30 tên. Nếu như Lão Trương chính mình nhập bảng, kia Tô gia vị kia chỉ sợ đều không thể lên bảng đơn. Cứ như vậy, Lão Trương còn tại đằng sau tăng lên một câu. Đây chỉ là trước mắt hắn biết đến mấy nhân vật xếp hạng. Những người này, trên đại thể xác định là còn sống. Đến nỗi cùng loại với ma đế nhân vật như vậy, như thế nào xác định hắn còn sống? Trương Đào không có giải thích. Về phần hắn mình rốt cuộc có thể hay không cùng Trấn Thiên Vương sánh vai, Trương Đào cũng không nói. Phương Bình hoài nghi, Trương Đào khả năng so Trấn Thiên Vương bọn hắn hơi kém một chút. Bất quá chênh lệch không lớn, hẳn là cũng tại sàn sàn với nhau. Mạnh Vương không phải vô cùng cường đại sao? Thế mà xếp hạng như thế dựa vào sau, không thể tưởng tượng nổi. Ngoặc kép, Phương Bình có chút ngoài ý muốn. Dựa theo xếp hạng đến xem, tứ đại chân vương điện điện chủ, kỳ thật liền Mệnh Vương yếu nhất, cái khác ba vị đều tiến vào bảng danh sách 10 vị trí đầu. Chưa từng gặp mặt Càn Vương, xếp hạng càng là gần phía trước không được. Nước rất sâu a, bảng danh sách 30 vị trí đầu, rất nhiều người ta đều chưa nghe nói qua. Phong Vương loại này đi ra hai đầu đại đạo cường giả, Lão Trương cho xếp hạng, thế mà tại Lê Chử phía dưới. Nói như vậy, Lão Trương hiện tại là xác định Lê Chử thực lực còn tại rồi. Ngoặc kép, Phương Bình cầm bảng danh sách đang nhìn, mới vừa vào cửa Lý Hàn Tùng mấy người cũng nghĩ thăm dò đến xem, bảng danh sách cũng là bị Phương Bình thu vào. Lý Hàn Tùng thấy thế cười ha hả nói, thế nào, Thư Tình, nhìn xem đều không được. Ngoặc kép, không cần thiết nhìn, không có quan hệ gì với các ngươi đồ vật. Phương Bình lắc đầu, thứ này nhìn không có gì dùng, tối thiểu đối đầu sát bọn hắn mà nói, bây giờ nhìn không cần thiết. Lão Trương cho Phương Bình nhìn, đó là bởi vì Phương Bình gia hỏa này thường xuyên trêu chọc đến tuyệt đỉnh cảnh cường giả. Tốt xấu để gia hỏa này minh bạch một chút, có ít người tốt nhất vẫn là chớ trêu chọc, quá phiền phức. Bảng danh sách 10 vị trí đầu, Phương Bình không có đi trêu chọc qua. Có thể trước 20, Phương Bình thật đúng là trêu chọc qua mấy vị. Lý Hàn Tùng nghe vậy cười một tiếng, cũng không nói cái gì. Một bên Tần Phượng Thanh lại là cười ha hả nói, không cần đoán cũng biết không phải cái gì vật hữu dụng. Phương Bình, cái này đại chiến đều nhanh mở ra, lần này không cho điểm đồ vật bảo mệnh. Ngoặc kép, dứt lời, Tần Phượng Thanh nháy mắt ra hiệu, cho điểm bất diệt vật chất bảo mệnh a. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, cho cũng không cho ngươi. Ngươi một cái thất phẩm võ giả, đều chưa hẳn có ra sân cơ hội, cho ngươi không phải lãng phí. Ngoặc kép, đồ vật ta tự nhiên là chuẩn bị, ngươi bên này lại nói. Tần Phượng Thanh nghe xong lời này, lập tức không nói gì. Lúc nào thất phẩm như thế không nhận chào đón rồi. Nghĩ đến đều có chút tâm mệt mỏi. Một mực tại đuổi theo. Chưa bao giờ siêu việt cơ hội. Thời gian này lúc nào là cái đầu. Một bên, Lý Hàn Tùng cười ha hả nói. Tần Phượng Thanh, ngươi hay là xem náo nhiệt được rồi. Trên chiến trường đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm. Không dùng được ngươi. Xéo đi. Ngoặc kép. Tần Phượng Thanh mắng một câu. Tiếp lấy cũng cười tủm tỉm nói. Các ngươi nhìn tốt a, sớm muộn có thể vượt qua các ngươi. Ngoặc kép. Phương Bình có chút nghi ngờ nhìn xem hắn. Gia hỏa này ở đâu ra tự tin nói lời này. Tần Phượng Thanh tiến bộ không tính chậm. Hiện tại thất phẩm trung đoạn cảnh. Nhưng là tinh thần lực tăng lên tương đương nhanh. Hắn cái kia đại viên cầu thiên địa chi kiều. Đối với hắn não hạch ngưng tụ rất có ích lợi. Phương Bình cầm tới não hạch cụ hiện pháp môn không bao lâu. Rất nhiều người đến bây giờ đều không hoàn thành. Tần Phượng Thanh lại là đã làm được não hạch cụ hiện. Hiện tại ngay tại rèn luyện bên trong. Tiếp tục như thế. Có lẽ rất nhanh liền có thể đạt tới thất phẩm cao đoạn. Phương Bình lần trước lại đưa điểm kim thân quả cùng bất diệt vật chất. Có lẽ rất nhanh liền có thể bát phẩm. Có thể coi là bát phẩm. Hắn cũng không có tiền vốn siêu việt đầu sắt a. Tần Phượng Thanh cũng không nhiều lời. Rất nhanh nói sang chuyện khác. Lão Vương trước đó nói. Nam Giang Tử cái sơn bên kia có chút dị thường. Phương Bình, lúc nào chúng ta đi xem một chút. Ngoặc kép, lại nói, Lão Vương sự tình, trước đó liền nói với hắn. Bất quá Phương Bình chuyện bây giờ nhiều. Giới vực chi địa, bây giờ đã đối với hắn mở rộng môn hộ. Hắn có thể đi giới vực chi địa không ít. Bất quá Phương Bình cảm thấy, Tử Cái Sơn xem như trong đó nhất mơ hồ cái chủng loại kia. Mà đế khả năng trong đó. Mà lại Tử Cái Sơn động thiên chi chủ thế mà còn tham dự xếp hạng. Điều này nói rõ hai người không phải cùng một người. Có lẽ Tử Cái Sơn còn có khác người sống. Địa phương quỷ quái kia rất nguy hiểm. Nói đến những này giới vực chi địa hẳn là thuộc Huyền Đức động thiên cùng Hư Lăng động thiên tương đối an toàn. Huyền Đức động thiên hắn lần trước đi. Mà Hư Lăng động thiên chủ nhân xem ra không phải quá bá đạo. Lần trước đầu sát đi vào, cũng chỉ là bị ném ra, không có bị giết. Bất quá Phương Bình lại nghĩ tới một sự kiện, Dương gia lão tổ tại Hư Lăng động thiên bên trong vẫn lạc. Đây cũng là bởi vì cái gì? Hư Lăng động thiên chi chủ, xếp hạng còn tại Mệnh Vương phía trên, hoàn toàn chính xác có đánh giết tuyệt đỉnh thực lực. Bất quá êm đẹp, giết Dương gia lão tổ làm gì? Dựa theo lão Trương cùng chiến vương bọn hắn thuyết pháp, bọn hắn những người này, khả năng chính là động thiên người giữ cửa. Dương gia lão tổ, có lẽ cũng là xuất từ Hư Lăng động thiên, người một nhà giết mình người. Phương Bình còn đang suy nghĩ lấy việc này. Lý Hàn Tùng bỗng nhiên nói, suýt nữa quên mất, tìm ngươi có chính sự. Lữ Chấn Đại Tông Sư trở về, vừa vặn trên đường gặp được, để cho ta tới thông chi ngươi một tiếng, tìm ngươi có chút việc. Tìm ta, ngoặc kép, Phương Bình nhớ lại, lần trước Lữ Chấn bị Lão Trương mang đi thời điểm cũng đã nói. Hắn có chút thành quả nghiên cứu muốn ra, mấy ngày nay một mực không thấy được Lữ Chấn. Nói như vậy, có kết quả, mấy phút đồng hồ sau. Nam khu, ma võ nhà chế tạo vũ khí. Phương Bình thấy được Lữ Chấn. Lữ Chấn lúc này có chút hưng phấn. Nhìn thấy Phương Bình, vội vàng chỉ vào trước mặt đồ vật cười nói. Lấy ra, đáng tiếc thời gian quá ngắn ngủi. Lại nhiều chút thời gian, có thể làm càng tốt hơn. Ngoặc kép, lúc này, bên này đã tụ tập không ít người. Đối với Lữ Chấn, mọi người đều biết hắn thích nghiên cứu những thứ đồ ngổn ngang này. Vì nghiên cứu tinh thần lực công pháp, không tiếc lấy thân mạo hiểm, tiến về giới vực chi địa. Đây cũng là tông sư bên trong kỳ hoa. đến tông sư cảnh, võ giả kỳ thật rất ít làm những vật này. Giống như Phương Bình, hắn tại khi yếu ớt, còn làm cái công ty kinh doanh một chút. Kết quả cho tới bây giờ, hắn đầy trong đầu đều là tăng thực lực lên, đi địa quật cướp bóc. Đối công ty đã sớm không quá để ý. Lữ Trần nói xong, tất cả mọi người hướng trước mặt hắn đồ vật nhìn sang. Phương Bình nhìn lướt qua, kinh ngạc nói, năng nguyên pháo, ngoặc kép, cái này cùng hắn thấy qua năng nguyên pháo rất tương tự. Hắn tại không ít địa phương thấy qua, hy vọng thành liền có, một chút địa quật thành trì cũng có. Bất quá cái đồ chơi này là nuốt vàng thú, mà lại đối cao phẩm võ giả tác dụng không lớn, trung phẩm võ giả cũng khó khăn giết. Ngô Khuê Sơn thì là như có điều suy nghĩ nói, Lữ lão, đây cũng là cải tiến qua năng nguyên pháo a, chẳng lẽ có thể đối cao phẩm võ giả tạo thành sát thương? Ngoặc kép, không phải năng nguyên pháo. Ngoặc kép, Lữ Trấn nở nụ cười, cực kỳ thỏa mãn nói, cao phẩm võ giả, thuần túy năng lượng oanh kích, rất khó làm bị thương đối phương. Nhất là bát phẩm võ giả, kim thân rèn đúc, năng nguyên pháo cơ hồ không hề có tác dụng. Các ngươi quên, ta chủ yếu nghiên cứu chính là tinh thần lực phương diện công kích. Chúng ta cao phẩm võ giả, cũng không thể tùy ý đồ sát những cái kia trung thấp phẩm võ giả. Có thể thường thường chiến tranh cùng một chỗ, trung thấp phẩm võ giả tử thương cực kỳ thảm trọng. Kỳ thật ta chế tạo cái này, vẫn là vì trung thấp phẩm chiến trường chết ít chọn người. Đối trung thấp phẩm võ giả mà nói, lực sát thương lớn nhất không phải khác, là tinh thần lực, ngoặc kép, Lữ Trấn cười ha hả nói, ta quản cái này gọi uy áp pháo, chủ yếu hạch tâm là yêu thú não hạch, lấy não hạch làm cơ sở, võ giả bổ sung tinh thần lực hoặc là khí huyết chi lực. Tiến hành chuyển đổi, bộc phát ra cường giả tinh thần uy áp, đánh giết những người yếu kia. Dù là giết không được đối phương, cũng có thể áp chế đối phương. Mà cái này, không cần cao phẩm võ giả đến, trung thấp phẩm võ giả khí huyết chi lực, cũng có thể tiến hành chuyển đổi. Bất quá bây giờ còn hơi có chút chỗ khó không thể giải quyết. Trước mắt, chuyển đổi so quá lớn. Ngoặc kép, Lữ Trấn suy nghĩ một chút nói, dựa theo chuyển đổi tỷ lệ, tinh thần lực và khí huyết chi lực, lẫn nhau chuyển đổi, có lẽ 1:10 là đủ rồi. Nhưng bây giờ, uy áp pháo chỉ sợ đạt đến mấy trăm 1:100. Nói một cách khác, thâu nhập mấy trăm tạp khí huyết, khả năng mới có thể chuyển đổi ra 1 hách tinh thần lực uy áp. Có thể tinh thần lực không đến 1000 hách, uy áp không mạnh, khó mà thực hiện áp chế. Nếu như là lục phẩm võ giả đến điều khiển lời nói, tối thiểu 10 vị lục phẩm võ giả hao tổn rỗng khí huyết, mới có thể chế tạo ra có thể so với thất phẩm cảnh uy áp. Chấm ngoặc kép, hắn lời này đều chưa nói xong, đám người nhao nhao hướng uy áp pháo nhìn lại. Phương Bình cũng là một mặt ngạc nhiên, Lữ Trấn thế mà còn có thể tạo ra cái này. Dùng 10 vị lục phẩm võ giả, hao tổn không khí máu, phóng thích thất phẩm cảnh uy áp, đáng giá không? Đương nhiên đáng giá, thất phẩm cảnh cùng lục phẩm cảnh là có trên bản chất chênh lệch. Phương Bình nghĩ đến một vấn đề, vội vàng nói, Lữ lão, đây là có thể khống chế sao? Ta nói là uy áp bộc phát thời điểm, là có thể chỉ nhằm vào địch nhân, vẫn là sẽ toàn bao trùm. Ngoặc kép, Lữ Trấn cười nói, là có thể khống chế. Thật muốn toàn bao trùm, kia tác dụng liền không lớn. Các ngươi nhìn thấy ống pháo sao? Sở dĩ tạo cái này ống pháo, kỳ thật chính là vì định vị, chuyên môn có phương hướng bên trên nhằm vào. Đó là cái đồ tốt a. Ngoặc kép, Phương Bình có chút hưng phấn nói. Nói như vậy, nếu như đại lượng võ giả cùng một chỗ đưa vào khí huyết, chẳng phải là trung phẩm cảnh cũng có thể giết cao phẩm cảnh. bát phẩm không nói, thất phẩm cảnh võ giả, nhục thân cường độ kỳ thật bình thường. Bọn hắn cường đại địa phương ngay tại ở tinh thần lực áp chế. Nếu như chúng ta có thể áp chế bọn hắn tinh thần lực, trung phẩm võ giả đều có thể cách không oanh sát đối phương, đánh nổ đối phương nhục thân. Lữ lão, ngài làm sao làm được? Khí huyết chi lực lại có thể chuyển đổi thành tinh thần lực. Ngoặc kép, Lữ Chấn tươi cười nói, kỳ thật ta rất sớm trước đó ngay tại nghiên cứu những này. Bất quá trước đó còn thiếu sót một điểm. Lần này, tại Quát Thương Sơn cũng là có chút ý nghĩ. Bất quá thứ này, cũng không phải không có thiếu hụt. Thiếu hụt rất lớn, cần yêu tộc não hạch dung làm chuyển đổi khí, mà lại là tiêu hao tính cái chủng loại kia. Một lúc sau, não hạch liền sẽ vỡ nát, mà lại thất phẩm yêu tộc não hạch, vậy chỉ có thể bộc phát ra thất phẩm cảnh uy áp. Chế tạo thần binh, cần não hạch cùng tâm hạch cùng một chỗ. Chúng ta thường xuyên sẽ đơn độc thu hoạch một chút não hạch hoặc là tâm hạch. Không phải cùng một vị yêu tộc, lúc này giá trị liền giảm bớt đi nhiều. Sớm tại thật lâu trước đó, mà võ kỳ thật ngay tại làm cái này nghiên cứu, mà võ phòng uy áp, chính là ta giúp lão vu chế tạo. Ngoặc kép, Phương Bình đột nhiên nhớ tới việc này. Mà võ phòng uy áp, Phương Bình thật đúng là không có quá để ý. Lúc trước Lữ Phượng Nhu muốn đi phòng uy áp tu luyện, người khác không cho nàng đi, sợ nàng bị uy áp đè chết. Không phải chuyện tốt, bất quá khi đó, Phương Bình tự thân tinh thần lực rất mạnh, hắn không có quá để ý cái này. Bây giờ suy nghĩ một chút, mà võ phòng uy áp, giống như thật là phần độc nhất, dùng không trọn vẹn não hạch cùng tâm hạch, tụ tập cùng một chỗ, bộc phát ra cường giả uy áp, để cái khác không phải cao phẩm võ giả đi cảm nhận cường giả uy áp. Nguyên lai là Lữ Chấn tạo. Phương Bình không quan tâm tiêu hao sự tình, đơn độc não hạch kỳ thật tác dụng cũng liền. Huống chi hiện tại cũng không thiếu thần binh, dù là không phải đơn độc, kỳ thật cũng có thể lấy ra dùng. Phương Bình nở nụ cười nói, kia Lữ lão có ý tứ là nếu có cửu phẩm cảnh não hạch, nhưng thật ra là có thể bộc phát ra cửu phẩm cảnh uy áp. Ngoặc kép, kia tiêu hao cũng quá lớn. Ngoặc kép, Lữ Chấn giải thích nói, càng mạnh, uy áp càng lớn, chất lượng bên trên liền càng cao cấp hơn. Nếu như thất phẩm cảnh, mấy trăm tạp khí huyết có thể chuyển đổi thành một hách. Kia đến cửu phẩm cảnh, có lẽ chính là hơn ngàn tạp. Nghĩ bộc phát cửu phẩm uy áp, cửu phẩm cảnh võ giả, tinh thần lực uy áp cấp độ, ít nhất cũng đạt tới 6.000 hách trở lên. Kia nghĩ đạt tới cấp độ này, tiêu hao khí huyết chi lực liền cao tới 6 triệu tạp trở lên. Lục phẩm võ giả, cực hạn chính là vạn tạp. Nói một cách khác, ít nhất 600 vị lục phẩm đỉnh phong võ giả mới có thể bộc phát ra dạng này uy áp. Ngô Khuê Sơn chờ hắn nói xong, lập tức hỏi, đây là trung phẩm võ giả, kia thấp phẩm võ giả khí huyết chi lực, chất lượng bên trên là tồn tại chênh lệch, chuyển hóa lời nói, có phải hay không càng hao phí khí huyết? Ngoặc kép, kia là đương nhiên, gấp đôi lượng. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn trầm ngâm chốc lát nói, tam phẩm võ giả, cực hạn chính là ngàn tạp khí huyết, gấp đôi, đó chính là 12 triệu tạp khí huyết. Cái này cỡ nào ít người, tam phẩm đỉnh phong, đều muốn trên vạn người mới được rồi. Bất quá, hơn vạn vị tam phẩm cảnh võ giả, có thể bộc phát ra cửu phẩm uy áp, cái này cũng rất khủng bố. Một vạn tam phẩm võ giả, cửu phẩm cảnh bộc phát uy áp phía dưới, trực tiếp liền toàn bộ cho đánh chết. Chấm ngoặc kép, Lữ Chấn lần nữa lắc đầu nói, không thể tính như vậy được, chính ngươi ngẫm lại, cứ như phần lớn một chút pháo, làm sao để trên vạn người cùng một chỗ cung cấp khí huyết? cực hạn vẫn là rất lớn. Cái đồ chơi này trước mắt không có đủ tồn trữ khí huyết năng lực. Nhất định phải tại chỗ bổ sung, tại chỗ bộc phát, bằng không khí huyết liền sẽ trôi qua. Cái này pháo đài phụ cận, tối đa cũng liền đứng cái mấy chục người. Trung phẩm cảnh có thể cách không cung cấp một chút khí huyết, nhưng là căng hết cỡ hơn trăm người dáng vẻ. Lữ Trần nói, cười nói, ta bây giờ suy nghĩ chính là như thế nào để chuyển đổi so càng nhỏ hơn. Điểm này, Trương Bộ trưởng để cho ta hỏi một chút Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh đi là vạn đạo hợp nhất đường, chính là dựa vào khí huyết chuyển đổi tinh thần lực đến dùng. Tiêu hao mặc dù cũng lớn, có thể hẳn là so uy áp pháo càng mạnh. Còn có một điểm liên quan tới khí huyết tồn trữ vấn đề, có lẽ cũng có thể nghiên cứu một chút. Nếu như có thể sớm bổ sung năng lượng, dự trữ đến cùng một chỗ, trực tiếp bộc phát, kia đến lúc đó, trung thấp phẩm võ giả liền có đánh giết cao phẩm năng lực. Chân chính trên ý nghĩa để đại lượng trung thấp phẩm võ giả phát huy tác dụng. Ngoặc kép, Lữ Chân còn tại nói, Phương Bình lại là bỗng nhiên nói, thứ này không thể mang vào. Ngoặc kép, Lữ Chân sửng sốt một chút, Phương Bình sắc mặt nghiêm túc nói, chúng ta cảm thấy cái đồ chơi này tác dụng rất lớn. Đối với chúng ta có trợ giúp, cũng đừng quên, địa quật mới thật sự là trên ý nghĩa toàn dân tập võ. Bọn hắn võ giả, số lượng là chúng ta mấy trăm lần, mấy ngàn lần, một khi thứ này bị bọn hắn đoạt đi, nghiên cứu ra được, vậy liền phiền phức lớn rồi. Chúng ta vốn cũng không như bọn hắn, một khi bọn hắn cũng làm ra cái này, vậy sau này chiến trường liền không còn là đơn thuần cao phẩm thủ thắng vấn đề. Ngoặc kép, Phương Bình ý thức được một cái vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Lữ Trấn làm ra cái đồ chơi này, ngay từ đầu hắn còn không có làm sao quá để ý. Nhưng bây giờ, Phương Bình lại là cảnh giác không thôi. Uy áp pháo, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn chằm chằm trước mặt cự pháo nhìn một hồi. Đây chính là đúng nghĩa đối cao phẩm có thể sinh ra lực sát thương binh khí. Kém chút đều sơ sót. Phương Bình lời này vừa ra, Ngô Khuê Sơn cũng trong nháy mắt ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bỗng nhiên nói, Lữ Lão, thứ này tốt nhất đừng đưa vào địa quật. Một khi bị người thu được, chấm ngoặc kép, nói, Ngô Khuê Sơn vội vàng nói, thứ này chế tạo khó sao? Ngoặc kép, Lữ Trấn gặp tất cả mọi người nhìn hắn chằm chằm, lúc này mới có chút kịp phản ứng. Chậm rãi nói, sẽ người không khó, khó người sẽ không, thật muốn bị thu được. Đối phương nếu như phá giải, lấy cường giả thực lực, cũng không khó sao chép được. Thứ này cơ sở hạch tâm, kỳ thật chính là ở chỗ não hạch nghiên cứu, để não hạch tiến hành chuyển đổi tinh thần lực và khí huyết chi lực. Ta hiện tại kỳ thật còn tại nghiên cứu tâm hạch cùng não hạch cùng một chỗ hội tụ, bộc phát thiên địa lực lượng trực tiếp sát thương cái chủng loại kia binh khí. Chấm ngoặc kép, Phương Bình khóe miệng cũng bắt đầu rút rút. Lão nhân này là binh khí chuyên gia sao? Hắn thế mà cũng bắt đầu nghiên cứu thiên địa lực lượng tính công kích binh khí. Thiên địa lực lượng chính là tinh thần lực và khí huyết chi lực kết hợp thể. Mà đơn thuần tinh thần lực chỉ là bộc phát uy áp, đối kẻ yếu có áp chế năng lực, đối cường giả là vô hiệu. Có thể thiên địa lực lượng đối với bất kỳ người nào đều hữu hiệu, liền nhìn lực sát thương bao lớn vấn đề. Lữ Trần có chút vò đầu nói, nói như vậy không có cách nào vận dụng đến trên chiến trường. Ngoặc kép, hắn đang nói, sau một khắc, Trương Đào xuất hiện lần nữa, nhìn thoáng qua Lữ Trấn trước người cự pháo, nửa ngày sau mới nói, năm đó ngươi muốn làm nghiên cứu phát minh, tất cả mọi người cảm thấy hy vọng không lớn, không nghĩ tới ngươi thật đúng là lấy ra. Thứ này cũng không phải là vô dụng, mà là cực kỳ hữu dụng, mấu chốt vẫn là ở tại giữ bí mật cùng không bị người phục chế. Muốn làm đến điểm ấy, chỉ có một cái biện pháp, chấm ngoặc kép, đám người nhao nhao nhìn về phía hắn. Trương Đào có chút bất đắc dĩ nói, để tuyệt đỉnh tiến hành tinh thần lực cố hóa, cùng thiết lập tự hủy chương trình. Tuyệt đỉnh cố hóa, cái khác chân vương không cách nào phát hiện tình huống nội bộ. Tự hủy, đó cũng là vì không khiến người ta cướp đi tháo dỡ. Nếu như có thể đại quy mô chế tạo, lại lấy tới một nhóm não hạch lời nói, vậy thì có đại tác dụng. Trung thấp phẩm võ giả, liền có cùng cao phẩm cường giả tác chiến năng lực, mà không phải bây giờ như vậy. Tất cả đều quyết định bởi tại cao phẩm cảnh thắng bại. Ngoặc kép, Trương Đào càng thêm cảm khái. Thời đại thật thay đổi. Cái đồ chơi này nghiên cứu rất nhiều năm, một mực cắm ở mấu chốt một bước, không cách nào vận dụng đến trên thực tế. Nhưng bây giờ, Lữ Chấn thật cho lấy ra. Nếu có tuyệt đỉnh cảnh não hạch, để số lớn cao phẩm võ giả bổ sung năng lượng, chẳng lẽ có thể có tuyệt đỉnh chiến lực? Ngoặc kép, Trương Đào trong lòng đột nhiên nghĩ đến điểm này. Nếu như có thể sớm bổ sung năng lượng dự trữ, kia liền càng đáng sợ. Giờ khắc này, Trương Đào không khỏi nhìn về phía Lữ Chấn. Gia hỏa này đích thật là nhân tài. Nhìn như vậy đến, về sau chiến tranh tốt nhất vẫn là đừng để hắn ra tiền tuyến. Nói, Trương Đào nhìn về phía Phương Bình nói, ta đi trước cố hóa thử một chút, lần này có lẽ có thể tại Ma Đô Địa Quật là một cái nếm thử. Thử một chút vũ khí mới, nếu quả như thật có thể đại quy mô vận dụng, kia tại một chút thành trì bên trên chế tạo một chút. Có lẽ có thể giải phóng ra một nhóm cao phẩm chiến lược ra. Phương Bình gật gật đầu, cũng có chút trịnh trọng. Cái đồ chơi này dùng tốt, kia nhân loại thực lực sẽ bạo tăng. Không gì hơn cái này thứ nhất, tiếp xuống cùng yêu tộc có thể sẽ bộc phát đại quy mô xung đột. Ngoặc kép, Phương Bình trong lúc nhất thời nghĩ đến điểm ấy, nguyên bản chế tạo thần binh, chỉ đối cao phẩm cảnh hữu hiệu. Cho nên thần binh chế tạo là có hạn. Nhân loại giết yêu tộc, kỳ thật chỉ là vì thần binh. Nhân loại nhiều ít cao phẩm cảnh, nhân thủ một thanh thần binh, giết cái mấy ngàn yêu tộc đủ chứ? Mấy ngàn cao phẩm yêu tộc là không ít. Có thể hay không người tài ba người đều có thần binh. Huống chi yêu tộc số lượng cũng rất nhiều. Thần binh, sớm muộn có bão hòa kỳ, có thể uy áp pháo, không có bão hòa, càng nhiều càng tốt, hơn nữa còn là tiêu hao phẩm. Kể từ đó, có lẽ thật sẽ cùng yêu tộc phát sinh cực lớn xung đột. Không biết là tốt là xấu a. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thở dài một tiếng, Lữ Chấn nghiên cứu ra cái này, là hắn không ngờ tới. Hết chương.